Chương 2161, hồn phách không đủ, một, ba ngày sau trong mộng, quả nhiên thiếu niên Đạo Thiên và bảy người còn lại trong tộc được gia lão dẫn qua phòng tuyến, đến bên cạnh hồ nước. Nơi này là tài nguyên trọng địa của bộ tộc. Bên trong hồ nước còn có nguyên tuyền tự nhiên, sản xuất hàng loạt nguyên thạch, là căn bản sinh tồn của bộ tộc. Thiếu niên Đạo Thiên nhìn thấy không chỉ bên trên hồ nước trồng rất nhiều cổ tài, bên dưới còn mở ra hang động lưu giữ rất nhiều cổ trùng. Thiếu niên Đạo Thiên đứng vị trí thứ nhất, vì thế được đến huyệt động loại giáp để chọn lựa cổ trùng tinh phẩm. Y vừa mới đặt chân vào, âm thanh hưng phấn của Sa Kiêu bỗng nhiên truyền đến, là nơi này, chính là nơi này. Ta cảm nhận được khí tức tiên cổ nồng đậm. Cái gì là tiên cổ? Thiếu niên Đạo Thiên hỏi. Trong lòng Phương Nguyên cũng có nghi hoặc, đồng thời còn có khiếp sợ, không nghĩ đến truyền thừa nơi này lại dính đến cổ tiên. Nhưng đúng lúc này, mắt Phương Nguyên bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn một lần nữa rơi vào quá trình hồn phách tan rã. Qua một thời gian khá dài, hồn phách Phương Nguyên bất tri bất giác rời khỏi mộng cảnh. Tại sao ta lại đi ra? Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Nói như vậy, ta đã thông qua được màn thứ hai. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lập tức cảm ngộ. Chuẩn đại tông sư. Cảnh giới thâu đạo của ta đã tăng lên, còn cách đại tông sư một chút nữa mà thôi. Hồn phách Phương Nguyên tiến vào nhục thân, nhanh chóng mở to mắt, tinh mang trong mắt bùng lên, vừa mừng vừa sợ. Cảnh giới chuẩn đại tông sư. Điều này đã mở ra một trang mới cho Phương Nguyên. Các đại lưu phái của Phương Nguyên, có một số là cảnh giới tông sư. Cho dù 500 năm trước, hắn chưa từng có lưu phái nào đạt đến thành tựu như vậy. Tây Mạc, không gian tiên trận Đường Gia. Phương Nguyên ngồi xếp bằng. Nhắm mắt tĩnh dưỡng. Hắn kiểm tra hồn phách của mình. Vốn nội tình hồn phách đang là thiên vạn nhân hồn, lúc này đã rơi xuống bách vạn nhân hồn, đồng thời chỉ còn hơn 100 vạn. Trước đó, ta xông vào màn thứ nhất của mộng cảnh, nội tình hồn phách còn thừa hơn 900 vạn nhân hồn. Hiện tại đến màn thứ hai, chỉ còn lại hơn 100 vạn. Thiếu chút nữa đã rơi xuống cấp thập vạn nhân hồn. Phương Nguyên tính toán sự chênh lệch giữa hai màn mộng cảnh. Màn mộng cảnh thứ hai còn dài hơn màn thứ nhất, đồng thời trình độ tiêu hao hồn phách còn thêm nghiêm trọng hơn. Nếu đổi lại cổ tiên bình thường, nội tình hồn phách kém hơn một chút, hoàn toàn không có biện pháp chèo chống. Đừng nói qua được một màn, ngay cả nửa màn cũng không qua nổi. Tất cả cho thấy, độ khó thăm dò mộng cảnh Đạo Thiên trước mắt Phương Nguyên rất lớn, đồng thời cũng làm khó Đường Gia và Đường Phương Minh. Cố gắng nhiều năm như vậy, nhưng vẫn giống như đứa bé vừa mới ra đời gặm một cục sắt thật cứng. Đường Phương Minh có thể sáng tạo ra nhiều phàm cổ như vậy, có thể thấy được tài tình và thiên phú của người này, đồng thời rất không tầm thường. Phương Nguyên nghĩ đến kiếp trước, 500 năm trước Đường Phương Minh đã khai sáng ra Tiên Chiêu Mộng Đạo. Đạo Mộng. Trước kia, Phương Nguyên nghĩ rằng đây là nhờ sự trợ giúp của Ảnh Tông đằng sau. Bây giờ liên tục thăm dò hai màn mộng cảnh Đạo Thiên, hắn cảm thấy sát chiêu Đạo Mộng rất có thể đã được Đường Phương Minh khai sáng ra. Màn mộng cảnh Đạo Thiên thứ nhất giúp cảnh giới thâu đạo của Phương Nguyên đạt đến cấp tông sư. Màn mộng cảnh thứ hai, cảnh giới thâu đạo của Phương Nguyên tăng lên chuẩn đại tông sư. Khoảng cách đến đại tông sư vẫn còn kém một bước. Phương Nguyên tĩnh tâm thể ngộ, lập tức có thể cảm nhận được tiền cảnh mỹ diệu đang gần trong gang tấc. Bây giờ dò xét thêm một màn mộng cảnh Đạo Thiên. Nếu thành công, ta tất có thể đạt đến trình độ đại tông sư thâu đạo. Phương Nguyên nghĩ đến đây, dù định lực của hắn rất tốt, cũng không nhịn được lửa nóng trong lòng. Đại tông sư và tông sư có sự khác biệt rất lớn. Cảnh giới tông sư có thể hiểu được càn khôn âm dương, ảo diệu vũ trụ, siêu phàm thoát tục, thành tựu tiên bên trong chi tiên, hiền bên trong chi hiền. Đại đến cảnh giới tông sư có thể loại suy. Dùng thủ đoạn lưu phái chủ tu của mình mô phỏng ra đặc điểm ưu thế của lưu phái khác. Ví dụ như bên trong chân truyền hắc phàm có một chiêu tên là Bách Niên Hảo Hợp. Đây vốn là sát chiêu trụ đạo nhưng lại có thể đạt được hiệu quả của tính đạo. Cảnh giới đại tông sư, kiến giải đối với một lưu phái gần như là đạo, nhưng biết đối với lưu phái đạt đến cực hạn thiên địa, có thể gọi là huyền bí cuối cùng của lưu phái. Phần thiên ma nữ đã chết chính là đại tông sư viêm đạo, còn có đương kim bát chuyển tuyết hồ lão tổ cũng là đại tông sư tuyết đạo. Đạt đến cảnh giới này, phần thiên ma nữ rất mẫn cảm đối với đạo ngân viêm đạo. Trước đó, nàng ta đã tăng thêm một đạo ngân viêm đạo trên mỗi tiên tài viêm đạo, sau đó ám toán phương nguyên. Tuyết Hồ lão tổ có thể tùy ý phá giải sát chiêu tiên đạo. Trước đó, trong cuộc chiến sông nghịch lưu, lão ta đã xảo diệu phá giải sát chiêu chiến trường chiêu bài đối phó cường địch thiên đình, chiếm lấy thượng phong. Đại tông sư trận đạo có thể lợi dụng đạo ngân tồn tại bên trong thiên địa tiến hành bày trận. Thông thường chỉ cần tốn chút phàm cổ là có thể bố trí ra cổ trận tiên cấp tại địa điểm đặc biệt. Về phần cảnh giới phía trên đại tông sư còn có một tầng nữa, chính là vô thương đại tông sư. Đại tông sư là ảo diệu cuối cùng của thiên địa. Nếu Phương Nguyên trở thành đại tông sư thâu đạo, hắn sẽ nắm giữ toàn bộ ảo diệu thâu đạo trong thiên hạ, không hề liên quan đến thâu đạo mà hắn không hiểu. Cho nên, đại tông sư chính là đọc hiểu hết tất cả lưu phái trong thiên địa. Vô thượng đại tông sư là sửa cũ thành mới, vượt qua một bước về phía trước, đạt được ảo diệu lưu phái mà thiên địa không có, dẫn trước thiên địa. Cảnh giới tông sư, bình thường cần trên trăm năm, mấy trăm năm mới tích lũy ra. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, hắn đã đạt được cảnh giới tông sư huyết đạo. Chương 2162, hồn phách không đủ, 2, cảnh giới đại tông sư cần hơn nghìn năm, mấy nghìn năm tích lũy. Một số cổ tiên bát chuyển đã có được cảnh giới này. Về phần vô thượng đại tông sư, đó không phải là vấn đề tích lũy đơn giản, mà là tài năng cộng thiên phú. Nếu không có tài năng và thiên phú kinh thế hải tục, cho dù sống trên vạn năm cũng không thể trở thành vô thượng đại tông sư. Cho nên, từ xưa đến nay, cổ tiên vô thượng đại tông sư rất hiếm. Mười đại tôn giả mà thế nhân công nhận đều là vô thượng đại tông sư. Ngoại trừ những người này còn có một số nhân vật truyền kỳ. Ví dụ như ba vị vô thượng đại tông sư luyện đạo mà ai ai cũng biết, Trường Mao lão tổ, Thiên Nan lão quái, Không Tuyệt lão tiên. Ta có thể dựa vào mộng cảnh không ngừng gia tăng cảnh giới lên tông sư, đại tông sư. Nhưng cảnh giới vô thượng đại tông sư mà dựa vào mộng cảnh là không có khả năng. Phương Nguyên biết rõ trong lòng. Đây là chuyện rất rõ ràng. Cảnh giới vô thượng đại tông sư là khai sáng ra, từ không đến có. Những thứ trong mộng cảnh đều là di trạch tiên tổ. Cho nên, dựa vào mộng cảnh gia tăng cảnh giới, cao nhất cũng chỉ đến cấp đại tông sư mà thôi. Một khi ta đạt đến cảnh giới đại tông sư thâu đạo, cho dù mộng cảnh đạo thiên còn rất nhiều, ta cũng không thể ở lại bên trong gia tăng cảnh giới thâu đạo của mình. Đây chính là cơ sở Phương Nguyên hợp tác với Đường gia. Mộng cảnh đạo thiên quá lớn, khẩu vị một mình Phương Nguyên có hạn. Hắn ăn no rồi, Đường gia bên này cũng vẫn còn thừa rất nhiều. Cho nên, sau khi Phương Nguyên nói ra nguyên nhân, Đường gia mới đồng ý hợp tác với Phương Nguyên. Nếu mộng cảnh đạo thiên thư thớt, Phương Nguyên một mình độc chiếm ăn hết, Đường gia sao có thể hợp tác với Phương Nguyên chứ? Thời gian sau đó, Phương Nguyên chuẩn bị cho việc thăm dò mạng mộng cảnh đạo thiên thứ ba. Trọng điểm chính là tu hành hồn phách. Rảnh rỗi, Phương Nguyên lại chỉ điểm Đường Phương Minh, dạy cho y bí quyết mộng đạo, Đường Phương Minh thu hoạch không ít. Mặc dù Phương Nguyên chỉ truyền cho y một số kiến thức mộng đạo thô thiển, nhưng đối với Đường Phương Minh mà nói, y thiếu chính là một ngọn đèn soi đường như thế. Vạn sự khởi đầu nan, bất kỳ khai sáng ra lưu phái nào, thời gian ban đầu là khó khăn nhất. Một khi đã qua được mở đầu, từng bước tiếp theo sẽ có sự phát triển rất nhanh. Đối với Phương Nguyên mà nói, nguyên nhân chỉ điểm cho Đường Phương Minh, ngoại trừ thực hiện minh ước. Thuận tiện cho hắn tiếp tục thăm dò mộng cảnh, chính là bố cục cho tương lai, mô phỏng mưu lược của U Hồn Ma Tôn, bồi dưỡng bốn vực, hình thành đại cục bao vây Trung Châu. Đối kháng thiên đình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 20 ngày cứ như thế mà trôi qua. Nội tình hồn phách Phương Nguyên một lần nữa tấn thăng lên đẳng cấp thiên vạn nhân hồn. Màn mộng cảnh đạo thiên thứ ba tất sẽ càng thêm khó khăn. Thiên vạn nhân hồn cũng không an toàn. Sau khi Phương Nguyên suy nghĩ, quyết định tiếp tục tu hành đến ức nhân hồn. Nếu nội tình hồn phách không đủ, hồn phách bị tiêu hao hết trong mộng. Chẳng khác nào là chết. Cho dù vẫn còn nhục thân, nhưng không có hồn phách, sẽ giống như người thực vật. Hoặc ta có thể suy tính sát chiêu mộng đạo có thể giúp hồn phách bớt tiêu hao trong giấc mộng. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Phương Nguyên liền biến mất, bị Phương Nguyên bác bỏ. Cảnh giới mộng đạo của Phương Nguyên ngay cả một chuẩn đại sư cũng không bằng. Tiên chiêu mộng đạo. Vẫn là thôi đi. Như vậy, bày ra trước mắt Phương Nguyên chỉ có một con đường, chính là tận lực tăng trưởng nội tình hồn đạo, tấn thăng lên ước nhân hồn. Nhưng kế hoạch của hắn lập tức gặp trở ngại. Thiếu cổ can đảm. Phương Nguyên đặt núi đảng hồn ở phúc địa Lan Gia. Địa linh Lan Gia đích thân lãnh đạo, lợi dụng bí cảnh thiên địa này mà sản sinh ra cổ can đảm. Nhưng cổ can đảm không phải tự dưng mà có, cần có hồn phách bỏ vào. Chất lượng hồn phách càng cao, núi đảng hồn có thể sản xuất ra cổ can đảm càng nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ hồn phách. Phương Nguyên cần rất nhiều cổ can đảm, mà trong tay địa linh Lan Gia lại không đủ hồn phách làm nguyên liệu sản xuất. Trước đó, cổ can đảm có thể sản xuất đại quy mô là vì Phương Nguyên ra lệnh cho thành viên ảnh tông đến Thái Khâu thăm dò. Giết chết hoang thú thượng cổ. Hiện tại thành viên ảnh tông đều ở bên cạnh Phương Nguyên. Hồn phách tồn kho ở phái Lan Gia trước đó cũng đã tiêu gần hết. Phương Nguyên đánh giá một chút, bây giờ bảo hắn quay lại đồ sát hoang thú bên trong Thái Khâu để lấy hồn phách, chi bằng lấy nguyên liệu gần bên hắn thì hay hơn. Tây Mạc cũng giống như Bắc Nguyên, vô cùng mênh mông. Bên trong Tây Mạc có một chỗ rất đặc biệt, thích hợp cho Phương Nguyên. Vưu Thiền đã chết, ta đã nắm giữ vị trí bá chủ buôn bán long ngư bên trong Bảo Hoàng Thiên. Mấy năm sắp tới, sẽ không ai địch nổi ta. Phương Nguyên dự định sử dụng lợi nhuận để kinh doanh tiên khiếu chứ không phải thu mua hồn phách. Dùng lợi nhuận mua hồn phách khá thiệt thòi. Phương Nguyên nhớ đến một đạo lý, tự mình ra tay cơm no áo ấm. Thế là, Phương Nguyên thông báo tình huống cho Đường Phương Minh, rồi dẫn thành viên ảnh tông tạm thời rời khỏi tiên trận đến sa mạc đặc biệt kia. Phương Nguyên khống chế tường vân xẹt qua bầu trời. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng chung quanh lại tràn ra khí tức tiên cổ nồng đậm. Tường vân dưới chân hắn không bình thường. Nó bắt nguồn từ chân truyền vận đạo bên trong động thiên hắc phàm. Sau khi được Phương Nguyên suy tính cải tiến, công hiệu đã tăng lên rất nhiều. Phương hướng của tường vân cũng không theo ý niệm của Phương Nguyên mà đi. Mà tuần hoàn theo ảo diệu của vận đạo. Ngay cả Phương Nguyên cũng không biết đóa tường vân này sẽ di chuyển theo hướng nào, sẽ chạy đi đâu, nhưng hắn biết rõ ràng một điểm, đó chính là vận khí của sát chiêu tùy ý tường vân này không tồi. Sau khi rời khỏi đường gia, Phương Nguyên tốn mấy ngày mới đến được đây. Chương 2163, quân đoàn hồn thú nơi này là sa mạc Thanh Quỷ. Là hiểm địa nổi danh bên trong Tây Mạc. Hơn 10 vạn năm qua, cổ tiên Tây Mạc chết ở đây cũng không phải con số ít. Bên trên không trung sa mạc Thanh Quỷ, cả năm bị bao phủ bên trong một lớp mây đen dày đặc. Không thấy ánh mặt trời, tro bụi nặng nề. Mặt ngoài sa mạc có thảm thực vật rất dày. Nhiều nhất chính là cây quỷ khóc. Loại cây này không cao lắm, nhánh cây vặn vẹo, giống như quần ma loạn vũ, dương nanh múa vuốt. Mỗi khi gió lạnh thổi qua, những cây quỷ khóc này sẽ nhẹ nhàng chấn động, phát ra tiếng rít thê lương hoặc tiếng tru âm trầm kinh khủng. Ô ô ô! Cây quỷ khóc kêu thảm, một con hồn thú lặng yên không một tiếng động xông đến. Dần dần tiếp cận đằng sau lưng Phương Nguyên, chậm rãi giơ hai cái tay giống như liêm đao lên. Nửa phần trên của con hồn thú giống như con gián, có cánh tay sắc bén như đao, nửa phần sau kéo cái đuôi thật dài giống như mãng xà. Phương Nguyên dường như không phát hiện ra, hai tay liêm đao của con hồn thú đã giơ cao đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên vọt đến, bôn tập đằng sau Phương Nguyên, đồng thời cánh tay đao như tia chớp chém xuống. Một lát sau, thắng bại đã phân. Cơ thể hồn thú cứng đờ trên không trung, sau đó ngã xuống đất. Phương Nguyên kịp thời ra tay, nhẹ nhàng vung tay một cái, một sức mạnh vô hình phát ra, bao trùm thi thể hồn thú đưa đến trước mặt hắn. Thi thể hồn thú hóa thành bụi mù màu xám đen, không ngừng tiêu tán theo gió. Phương Nguyên cũng không ngăn cản. Một lát sau, trong tay hắn chỉ còn lại hồn hạch giống như quả cầu pha lê. Hồn hạch nặng nề, toàn thân màu xanh đậm, gần như chuyển thành màu đen. Phương Nguyên cầm trong tay giống như cầm một vò rượu đầy tràn. Đây là tiên tài lục chuyển. Một thân tinh túy của hồn thú. Giống như bùn quái sau khi ngã xuống sẽ có bùn hạch rớt xuống, trở thành di vật duy nhất. Hồn thú cũng có hồn hạch. Hồn thú, bùn quái, huyết thú, ảnh quái, hư thú đều là đạo thú. Quanh thân ẩn chứa đạo ngân đơn nhất nhưng lại nồng đậm nhất của một lưu phái. Phương Nguyên kiểm tra một chút. Không phát hiện có chỗ nào không ổn, liền ném hồn hạch vào tiên khiếu chí tôn. Bên trong tiên khiếu đã có một bồn hồn hạch nhỏ. Đa số đều là hồn hạch lục chuyển, cũng có một phần là thất chuyển. Hồn hạch bát chuyển bắt nguồn từ hồn thú thái cổ thì tạm thời không có. Với chiến lực như Phương Nguyên, muốn tiêu diệt hồn thú hoang thú, hồn thú thượng cổ đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn bước vào sa mạc Thanh Quỷ, dọc trên con đường có không ít hoang thú thượng cổ tấn công hắn. Phương Nguyên xâm nhập vào lãnh địa của nó, tất nhiên sẽ bị chúng phản kích. Trong đó, tuyệt đại đa số đều là hồn thú. Trên người Phương Nguyên có quỷ không hay, nhưng tùy ý Tường Vân lại không bị che đậy. Mục tiêu của đám hồn thú đều tập trung vào Tường Vân mà không để ý đến Phương Nguyên, kết quả đều gặp độc thủ của hắn. Hồn thú thật ra có liên quan đến hai vị ma tôn. Một là Hồng Liên Ma Tôn. Ông ta là người đã làm hỏng cổ số mệnh, khiến cho thiên địa đại đạo hình thành lỗ thủng. Rất nhiều thứ đã thoát khỏi số mệnh hạn chế. Sau khi sinh mệnh chết đi, hồn phách cũng không đến sinh tử môn mà còn ngưng lại trong thiên địa. Người thứ hai là U Hồn Ma Tôn. Ông ta khai sáng ra hồn đạo, khiến hồn phách hiện hình, sinh ra hồn thú. Đương nhiên, hồn thú bây giờ cũng có một số được sinh ra tại những khu vực có đạo ngân hồn đạo nồng đậm. Thời đại đang không ngừng biến đổi. Từ thái cổ, viễn cổ, thượng cổ cho đến hiện tại, thiên địa năm vực đã thay đổi rất nhiều. Cho nên, những hồn thú này hoàn toàn có thể thay thế hồn phách ném vào núi đảng hồn, được núi đảng hồn tiêu hóa. Từ đó sản xuất ra cổ can đảm. Nhưng chất lượng của hồn thú không thể so sánh với hồn phách cổ tiên. Cùng lắm cũng chỉ có so sánh được với mãnh thú, mãnh thực mà thôi. Ta vừa mới tiến vào sa mạc Thanh Quỷ không bao lâu, nhưng đã thu hoạch được nhiều hồn hạch như vậy, hy vọng có thể hoàn toàn khống chế được nơi này. Phương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Nếu hắn có thể khống chế nơi này, hắn sẽ có được cổ can đảm cuồn cuộn không dứt. Hoàn toàn có thể đẩy nội tình hồn phách lên mức cao nhất, thậm chí còn có phúc phận của người khác. Vèo. Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ, bỗng tiếng xé gió chói tai từ bên trái Phương Nguyên truyền đến. Một con bọ cạp thật lớn đang bay về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên xoay người nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt. Toàn thân con bọ cạp đen nhánh, hình thái rất kỳ lạ. Thân hình của nó giống như cái mâm tròn cực lớn, đuôi bọ cạp lắc lư bên ngoài cái mâm tròn, còn có hai cái càng lóe ra u quang, hung hăng đánh tới nước, khí thế vô cùng kinh khủng. Đây là hoang thú thái cổ bọ cạp Viên Chu. Con bọ cạp này là mãnh thú trí đạo, đồ ăn thích nhất chính là hồn thú. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Phương Nguyên đã xuất hiện thông tin về nó. Quỷ không hay của Phương Nguyên có thể khiến cho bất kỳ một con hồn thú nào cũng không phát hiện được hắn. Nhưng đối với mãnh thú thì lại không có tác dụng. Bỏ qua Tường Vân, Phương Nguyên xoay người bỏ chạy. Phương Nguyên có chiến lực bát chuyển, cũng không phải không thể đối phó với hoang thú thái cổ. Nhưng mục đích của chuyến đi này của hắn không phải là cùng chết với bọ cạp Viên Chu, mà là tận khả năng thu thập càng nhiều hồn hạch. Phương Nguyên rút lui, bọ cạp Viên Chu đuổi theo không bỏ, nhưng sau khi truy đuổi một lát, Phương Nguyên dựa vào thủ đoạn phong phú của mình đã thành công hất cẳng bọ cạp Viên Chu. Sa mạc Thanh Quỷ nguy cơ tứ phía, Phương Nguyên ở đây cũng không an toàn. Mấy ngày sau, Phương Nguyên vừa đi săn hồn thú vừa tu hành hồn đạo, tích lũy nội tình hồn phách. Nếu gặp mấy con vật như bọ cạp Viên Chu, Phương Nguyên sẽ tận lực lấy né tránh làm chủ. Không chỉ có Phương Nguyên đi săn mà còn có thành viên Ảnh Tông. Chúng tiên lấy được hồn hạch đều đưa cho Địa Linh Lan Gia để sản xuất cổ can đảm. Chương 2164, trên đường gặp quý nhân, một, nửa tháng trôi qua, nội tình hồn phách Phương Nguyên một lần nữa leo lên đẳng cấp thiên vạn nhân hồn. Nội tình hồn phách đã đủ, bây giờ là lúc thay đổi chiến thuật. Phương Nguyên dặn dò quần tiên Ảnh Tông, tiếp theo không đồ sát hồn thú nữa mà là bắt giữ, hàng phục, nô dịch. Phương Nguyên có chân truyền U Hồn Ma Tôn, đối với việc nô dịch hồn thú có rất nhiều thủ đoạn hữu hiệu. Điều chế ước hắn duy nhất chính là tiên cổ hồn đạo, nô đạo không nhiều. Dưới sự nỗ lực của quần tiên, rất nhanh bọn họ đã nắm trong tay quân đoàn hồn thú. Hơn 60 con hồn thú hoang thú, 20 con hồn thú thượng cổ. Hồn thú đủ loại hình dạng tạo thành quân đoàn, trùng trùng điệp điệp tung hoành trong sa mạc Thanh Quỷ. Nhìn thấy hồn thú lạc đàn hay đàn hồn thú quy mô nhỏ, Phương Nguyên sẽ chỉ huy quân đoàn hồn thú tiến lên quần ẩu. Có đôi khi khống chế không nổi thì giết để lấy hồn hạch, có đôi khi hồn thú còn thoi thóp thì bị đám người Phương Nguyên nô dịch. Hơn 10 ngày sau, quy mô hồn thú đã lớn hơn gấp 3. Sa mạc Thanh Quỷ, bầu trời luôn bị mây đen bao phủ, ánh sáng mờ ảo. Một đàn hồn thú nhỏ tiến lên trong sa mạc. Không giống như bình thường chính là, bên trong đám hồn thú còn có 3 vị cổ tiên. 2 người bị bắt, 1 người làm chủ. Hắc hắc hắc, 2 tên tiểu tử phòng gia, các ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Vị cổ tiên làm chủ mặc áo choàng màu xám trắng, mắt nhỏ mũi nhọn, còn có chòm râu dê. Lúc này ông ta đang ngồi trên lưng hồn thú hình trâu, nhìn qua 2 vị cổ tiên bị bắt, ánh mắt lóe lên ánh sáng âm trầm đắc ý. Phòng Lăng, Phòng Vân đều có tu vi lục chuyển, toàn thân trên dưới đều sạch sẽ, nhưng trên thực tế, hồn phách bên trong cơ thể của bọn họ đang bị khóa bằng dây xích, có thể nói là trói gô không thể động đậy. Phong Lăng lớn tuổi hơn, mặt chữ quốc, lúc này im lặng không nói một tiếng. Phong Vân tuổi trẻ hơn, gương mặt cũng tuấn lãng, tính cách cũng hoạt bát hơn. Nghe xong, y liền hỏi, bại quân lão quỷ, ngươi muốn chúng ta báo về gia tộc cũng không phải là không được, nhưng ngươi trói hồn phách của chúng ta, pháp môn thông tin của chúng ta không sử dụng được. Ngươi hãy thả lỏng hồn phách của chúng ta ra một chút, chúng ta sẽ thông báo lại cho gia tộc. Bại quân lão quỷ lập tức hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi ngươi đúng là rất biết trân trượt, muốn lừa gạt lão quỷ ta mở trói cho ngươi. Một chiêu vân trung thân kia của ngươi, chỉ cần trong nháy mắt đã có thể bỏ chạy. Ta vất vả lắm mới bắt được ngươi. Ngươi tưởng ta dễ lừa như vậy à? Phong Vân vội vàng nói, tiểu tử nào dám lừa gạt tiền bối chứ? Chỉ là tiểu tử đang nói đến tình hình thực tế. Ngươi nhìn đi, à. Phong Vân còn chưa nói xong, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, phát ra tiếng rú thảm kinh thiên động địa. Bại quân lão quỷ cười lạnh, còn Phong Lăng thì phẫn nộ quát, trợ thủ, đừng tổn thương tộc đệ của ta. Bại quân lão quỷ giận dữ nói, hai người các ngươi bình thường làm mưa làm gió đã quen, còn chưa nhận rõ tình huống hiện tại. Hừ, vậy ta sẽ để các ngươi nhận thức một chút. Nói xong, ông ta một lần nữa thôi động thủ đoạn. Ngay cả Phong Lăng cũng bị tra tấn cùng một chỗ. Phong Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, cau mày, nhưng một tiếng cũng không rên, chỉ là biên độ run rẩy của cơ thể càng lúc càng lớn. Bại quân lão quỷ tra tấn một trận, thấy mặt hai người Phong da trắng như tờ giấy, toàn thân rã rời, thì dừng thủ đoạn lại. Ông ta âm thầm cau mày, trong lòng suy nghĩ, nếu là tán tu bình thường, ta giết cho rảnh nợ. Nhưng lai lịch hai người này không nhỏ, Phong gia lại là thế lực siêu cấp Tây Mạc. Nếu ta tùy tiện ra tay, ngày sau Phong gia nhất định có thể tìm ra được hung phạm là ta. Thái thượng nhị trưởng lão Phong gia Phong Thê Trường là đại năng trí đạo nổi tiếng Tây Mạc. Nếu Phong gia tìm đến sa mạc Thanh Quỷ, nhất định sẽ tạo thành trở ngại đối với đại kế của chủ nhân. Nhưng nếu cứ như vậy mà buông tha cho hai người bọn họ, tương lai chủ nhân truy cứu, chỉ sợ sẽ trách ta làm giảm uy phong của ông ấy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trói chặt hai người bọn họ, sau đó yêu cầu tiền chuộc Phong gia, định ra minh ước. Có như vậy ta mới có thể vẹn toàn đôi bên. Tâm tư trong lòng bại quân lão quỷ chuyển động, nhìn về phía hai tù binh. Phong Lăng, Phong Vân thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, bị giày vò đến toàn thân hư thoát. Bại quân lão quỷ cười lạnh, cho dù là người làm bằng sắt cũng không chịu nổi thủ đoạn như vậy đâu. Nói thật cho các ngươi biết, ta không sợ các ngươi không đi vào khuôn phép. Thế nào? Còn muốn nhấm nháp một chút không? Phong Lăng cắn răng, lão quỷ, ngươi giết hai chúng ta thì tốt hơn. Phong Vân hô to, không được ra tay, không được ra tay. Không phải ta liên lạc với bộ tộc là được sao? Bại quân lão quỷ thấy biểu hiện e ngại của Phong Vân, cười ha hả, sớm nên như thế từ lâu rồi, như vậy sẽ không ăn nhiều đau khổ như thế. Ngươi còn không mau ra tay. Phong Vân kêu lên, lão quỷ tiền bối, tiểu tử nói là tình hình thực tế. Nếu ngươi không giải khai trói buộc, vãn bối thật sự không thể gửi tin về nhà. Bại quân lão quỷ lập tức giận dữ, lại giảo biện nữa rồi. Nói xong, ông ta lại một lần nữa thôi động thủ đoạn, tiếp tục tra tấn hai vị cổ tiên Phong gia. Tra tấn một lúc, Phong Lăng, Phong Vân không chịu nổi, toàn thân như bùn nhão ngã xuống lưng hồn thú, không nhúc nhích nữa. Các ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Bại quân lão quỷ cười lạnh liên tục. Phong Lăng không rên một tiếng, còn Phong Vân thì nói, đã nghĩ thông suốt rồi. Không biết lão quỷ tiền bối đã nghĩ thông suốt chưa? Ta! ta nghĩ thông suốt chuyện gì? Bại quân lão quỷ kỳ quái hỏi thăm. Tiền bối, hai chúng ta đều là cổ tiên phòng gia. Tiền bối chỉ có một mình, lại là tán tu, nếu chọc giận phòng gia, sợ rằng tương lai sẽ xảy ra chuyện không hay. Chi bằng thả hai chúng ta ra, cùng phòng gia kết thiện duyên không phải tốt hơn sao? Phòng Vân cười nói. Chương 2165, trên đường gặp quý nhân, hai, bại quân lão quỷ lập tức giận đến mức không chỗ phát tiết, tiểu tử, ngươi cho rằng lão quỷ ta sợ phòng gia các ngươi sao? Hừ, nếu ta sợ phòng gia các ngươi, ta còn bắt chẹt các ngươi sao? Hành động này của tiền bối đơn giản chỉ là muốn ký kết ước định cùng với phòng gia chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Vãn bối thừa nhận chuyện hôm nay là do vãn bối khinh suất, mạo phạm tiền bối. Nếu đắc tội, xin tiền bối thông cảm. Âm thanh Phòng Vân đứt quãng. Hừ, bây giờ chịu thua, tại sao trước đó còn năm lần bảy lượt đến tìm ta gây phiền phức chứ? Muộn rồi. Bại quân lão quỷ cường ngạnh nói, nhưng trong lòng lại thầm kêu hỏng bét. Dụng ý của ông ta đã bị hai vị cổ tiên phòng gia đoán được, muốn ép buộc bọn họ đi vào khuôn khổ sẽ có chút khó khăn. Phòng Vân tiếp tục khuyên, tiền bối muốn trừng trị tiểu tử nhận phạt. Thật ra, trong tộc tiểu tử cũng có gia sản, chỉ cần tiền bối thả hai chúng ta ra, chúng ta có thể định ra minh ước không xâm phạm lẫn nhau, xem như chuyện này chưa từng phát sinh qua, đồng thời còn bồi thường nhiều thứ cho tiền bối. Cứ như vậy, hai chúng ta cũng không để cho bộ tộc biết được chuyện xấu này. Điều này cũng có hại cho uy vọng của ta ở trong tộc. Bại quân lão quỷ cười một tiếng, ngươi tưởng ta không biết chuyện gì sao? Phòng Vân ngươi có uy vọng gì ở phòng gia chứ? Ngược lại tộc huynh của ngươi là Phòng Lăng lại là nhân tài kiệt xuất trong lục chuyển, chi tinh kế tục phòng gia. Trong lòng Phòng Vân cảm thấy nặng nề, không nghĩ đến bại quân lão quỷ lại nắm giữ tin tức về bọn họ rõ ràng như vậy. Nhưng y vẫn cố gắng nói, vấn đề này chúng ta có thể tự mình giải quyết không phải tốt hơn sao? Nếu làm lớn chuyện, chỉ sợ không có kết thúc tốt đẹp. Bại quân lão quỷ lắc đầu, không được, hai người các ngươi có tính là gì chứ? Ta muốn thương lượng với Thái Thượng Đại trưởng lão phòng gia các ngươi. Ngoại trừ bồi thường cho ta, mấy trăm năm sau không được bước vào sa mạc thanh quỷ một bước. Phòng Lăng, Phòng Vân bỗng nhiên biến sắc. Phòng Lăng lên tiếng, bại quân lão quỷ, ngươi còn ham muốn sa mạc thanh quỷ này sao? Khẩu vị của ngươi quá lớn rồi. Cẩn thận ăn no bể bụng đấy. Bại quân lão quỷ cười khăng khặc, mặc dù ta chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng cũng đã gần chạm đến bát chuyển rồi. Phòng Lăng lắc đầu, thế thì như thế nào, ngươi dám độ kiếp không? Bại quân lão quỷ vuốt chòm râu dê của mình, tất nhiên là không dám rồi. Nhưng bây giờ không dám, không có nghĩa là tương lai không dám. Nói đến đây, ông ta do dự một chút, rốt cuộc hạ xuống quyết tâm. Thôi được, để các ngươi hết hy vọng, hãy xem con cổ trong lòng bàn tay của ta đi. Phòng Vân, Phòng Lăng lập tức đưa mắt nhìn. Lập tức nhìn thấy trong tay bại quân lão quỷ có một con cổ giống như con bọ rùa. Con cổ này giống như bảo thạch màu lam, to như cái chén nhỏ. Trên vỏ lưng tròn trịa điểm xuyết vô số ngôi sao vàng, những ngôi sao vàng này không ngừng sáng chói, tạo cho người ta cảm giác chói mắt. Phòng Vân, Phòng Lăng chấn động, bên trong ánh mắt không che giấu được sự kinh hãi. Hai mắt Phòng Lăng mở lớn, nhất thời không nói được điều gì. Đây là tiên cổ bát chuyển. Phòng Vân kêu lên thất thanh. Bại quân lão quỷ dương dương đắc ý, để ta dạy cho hai người các ngươi biết, tiên cổ bát chuyển này có tên là hồn thú lệnh, có thể giúp ta trực tiếp nô dịch hồn thú. Đến bát chuyển là có thể nô dịch hồn thú thái cổ, cũng không cần đến tiên nguyên bát chuyển. Bây giờ ta đã có thể sử dụng rồi. Các ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Phòng Lăng, Phòng Vân liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chấn kinh. Ý nghĩa trong đó quá lớn. Có tiên cổ bát chuyển, bại quân lão quỷ có thể chậm rãi mưu tính, khống chế hồn thú thái cổ, sau đó khống chế đại quân hồn thú. Thậm chí có thể khống chế toàn bộ sa mạc thanh quỷ. Số lượng hồn thú bên trong sa mạc thanh quỷ khó mà tính toán. Nơi này đối với người khác là một nơi nguy hiểm, nhưng đối với bại quân lão quỷ mà nói lại là phúc địa. Khó trách lão quỷ ngươi lại hùng tâm như thế, muốn khống chế nơi này. Mượn nhờ hồn thú thái cổ phụ trợ ngươi thuận lợi độ kiếp, thành tựu bát chuyển. Phòng Lăng khàn giọng nói. Phòng Vân nói tiếp, nhưng xung quanh sa mạc Thanh Quỷ, Phòng Gia ta là thế lực siêu cấp nằm gần nhất. Chỉ cần đạt thành ước định với Phòng Gia ta, tiền bối sẽ có được hoàn cảnh tu hành yên ổn nhất. Không sai, hai người biết thì tốt. Tinh mang nhấp nháy trong mắt Bại Quân lão quỷ, thật ra, ta còn muốn cảm ơn hai người đến rất đúng lúc. Hai người các ngươi, một người là chắc trai ruột thịt của Thái Thượng Đại trưởng lão Phòng Gia, một người là con nuôi của Thái Thượng Nhị trưởng lão Phòng Gia. Mặc dù chỉ là lục chuyển nhưng phân lượng lại cực kỳ đủ. Phòng Lăng, Phòng Vân im lặng. Trong lòng Phòng Lăng suy nghĩ, Bại Quân lão quỷ quả nhiên giỏi tính toán. Có được con tiên cổ này, tất cả sẽ khác. Có hồn thú thái cổ trên người, Bại Quân lão quỷ sẽ được xem là cổ tiên bát chuyển. Bộ tộc muốn đối phó ông ta. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Quan trọng hơn chính là, Bại Quân lão quỷ bắt chúng ta làm tù binh, chúng ta đích thật là thẻ đánh bạc tốt nhất. Hay, sớm biết như vậy, ta sẽ không nghe tộc đệ xúi dục đến đây mạo hiểm. Đang nghĩ ngợi, Phòng Lăng chợt nghe tiếng kêu to của Phòng Vân. Tộc huynh, ngươi mau nhìn nơi đó đi. Âm thanh Phòng Vân lộ ra vẻ kinh hỉ. Phòng Lăng tò mò nhìn sang, chỉ thấy trên không trung sa mạc Thanh Quỷ mây đen che ngập đầu, nhưng lúc này lại có một đóa mây trắng dày đặc chậm rãi phi hành, dần dần tiếp cận. Phòng Lăng hơi sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến trước khi đi, hắn ta và Phòng Vân đã có một cuộc nói chuyện. Phòng Lăng, ngươi thật sự to gan, dám đến sa mạc Thanh Quỷ để mạo hiểm. Phòng Vân cười nói, yên tâm đi, tộc huynh, trước khi ta đi, ta đã nhờ cha ta suy tính. Ông ấy tính ra được chuyến đi này của chúng ta hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa còn gặp quý nhân trên đường, có thu hoạch rất lớn. Chương 2166, chưa gì đã ra tay, một, Phòng Lăng cau mày, không nói đến bên trong sa mạc Thanh Quỷ ít người lui đến, cho dù chúng ta gặp người, ngươi làm sao biết người này chính là quý nhân của chúng ta? Phòng Vân vỗ vai Phòng Lăng, cho nên ta lại hỏi phụ thân đại nhân. Ông ấy nói khi ta nhìn thấy mây trắng, đó chính là lúc ta gặp quý nhân. Phòng Lăng sững sờ, chợt cười nhạo, mây trắng. Mọi người đều biết, bên trong sa mạc Thanh Quỷ mây đen tầng tầng lớp lớp, sao có thể có mây trắng được chứ? Nhớ lại một phen, Phòng Lăng quay đầu nhìn đám mây trắng trên không trung, thầm nghĩ, không phải đây chính là quý nhân mà Thái Thượng Nhị trưởng lão nói đến chứ? Lúc này, Bại Quân lão quỷ cũng nhìn thấy mây trắng tiếp cận, biểu hiện âm trầm như nước, mây trắng tản ra khí tức vận đạo nhưng không chỉ là vận đạo, hiển nhiên có người thi triển sát chiêu tiên đạo. Sẽ là ai chứ? Ai mà có thể nắm giữ được thủ đoạn vận đạo hiếm thấy như vậy? Âm âm. Đại quân hồn thú cuồn cuộn lao nhanh trên sa mạc Thanh Quỷ, nhấc lên bụi mù to lớn. Đằng trước đại quân hồn thú, một đám mây trắng noãn đang lao vùng vụt. Đây là sát chiêu tiên đạo tùy ý tường vân của Phương Nguyên. Phương Nguyên tiến vào sa mạc Thanh Quỷ chỉ là để tìm kiếm hồn hạch. Chuyến đi này không có mục tiêu chính xác. Cho nên mấy ngày qua, hắn đều để tùy ý tường vân đi trước dẫn đường. Hiệu quả không tệ, có thể chiếm đoạt được tộc đàn hồn thú cỡ nhỏ. Cho nên, quy mô đại quân hồn thú còn khổng lồ hơn trước một phần, số lượng kinh người. Chỉ là đạt đến số lượng này đã là cực hạn năng lực của ta. Phương Nguyên ngồi trên lưng hồn thú. Hồn thú lao nhanh, cơ thể của hắn hơi lắc lư. Trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Bất kỳ sự tồn tại nào cũng có năng lực nhỏ nhất và lớn nhất. Phương Nguyên khống chế nhiều hồn thú như vậy, đã đạt đến đỉnh phong, không thể tiếp nhận nhiều hơn nữa. Thứ nhất, khống chế hồn thú khảo nghiệm nội tình hồn phách của hắn. Cửu thiên vạn nhân hồn chính là ranh giới cuối cùng của hắn. Thứ hai, Phương Nguyên áp dụng tiên cổ hồn đạo quá ít, chỉ có một con tiên cổ thất chuyển đổi hồn và một con tiên cổ lục chuyển tịnh hồn. Tiên cổ đổi hồn được làm át chủ bài, bởi vì nó là tiên cổ hạch tâm của sát chiêu đổi hồn trong mộng, không thể tùy ý vận dụng. Còn tiên cổ lục chuyển tịnh hồn được Phương Nguyên sử dụng cho sát chiêu vạn ngã, còn có tu hành hồn đạo cho bản thân, công dụng rất lớn. Bây giờ dùng để thay thế, miễn cưỡng có thể khống chế được những hồn thú này. Mức độ lợi dụng những con tiên cổ giống như tiên cổ tịnh hồn rất cao. Phương Nguyên nuôi một con cổ này có thể làm được nhiều chuyện, còn được lợi hơn so với việc nuôi con tiên cổ đổi hồn. Nhưng cứ như vậy, tiên cổ tịnh hồn thiếu phương pháp phân thân, khó mà chiếu cố chu toàn. Ta cần tiên cổ hồn đạo nhiều hơn nữa. Số chuyển cao đến thất chuyển là được. Luyện cổ thì không được rồi. Luyện chế tiên cổ hồn đạo thất chuyển đích thật là một suy nghĩ mê người, nhưng Phương Nguyên không đủ tài nguyên, khó mà chống đỡ được luyện cổ có quy mô lớn. Gần đây, hắn đầu tư vốn liếng quá nhiều. Luyện ra không ít tiên cổ. Nhưng phương diện được lợi lại rất ít, hiện tại chỉ có thể trông mong vào việc buôn bán long ngư. Tiên cổ trí đạo của ta tương đối nhiều, cũng có thể sử dụng tiên cổ trí đạo để thay thế. Nhưng phương diện sát chiêu thì cần cải tiến. Sau khi ta quay lại Phúc Địa Lan Gia, ta sẽ sử dụng vần sáng trí tuệ để cải tiến ra sát chiêu thích hợp. Sắc mặt Phương Nguyên bình tĩnh, không ngừng lập mưu. Quần Tiên Ảnh Tông đi bốn góc đàn thú, thay Phương Nguyên chỉ huy đại quân hồn thú, đồng thời điều tra chung quanh. Sa mạc Thanh Quỷ có rất nhiều hồn thú. Hồn hạch của bọn chúng là tài nguyên mà Phương Nguyên khao khát. Hiện tại ta đang là Cửu Thiên Vạn Nhân Hồn, thu hoạch hồn hạch lần này đủ để ta leo lên Ức Nhân Hồn. Nhưng cho dù đạt đến Ức Nhân Hồn, cũng chỉ đi được nửa đường trên con đường tu hồn mà chân truyền U Hồn Ma Tôn đã ghi lại, vẫn còn chưa leo lên đỉnh núi. Ức Nhân Hồn đã là cực hạn của nhân hồn. Đến điểm này xem như là đỉnh điểm, không thể tiến lên được nữa. Nhưng tình huống này chỉ diễn ra trước thời Hồng Liên Ma Tôn. Khi Hồng Liên Ma Tôn làm hỏng cổ số mệnh, hạn chế này cũng bị phá vỡ. Nhân hồn có thể tiếp tục tấn thăng, nhưng tấn thăng như thế nào thì vẫn chưa có ai tìm ra phương pháp. Trên thực tế, lúc đó có được bách vạn nhân hồn đã là không tầm thường rồi. Cho đến khi U Hồn Ma Tôn sáng tạo ra hồn đạo, dùng cảnh giới vô thượng đại tông sư hồn đạo sửa cũ thành mới, ông đã tìm ra được phương pháp tấn thăng Ức Nhân Hồn trở lên. Theo những ghi chép bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn, đó chính là hoang hồn. Ức Nhân Hồn là làm cho hồn phách con người từ hư trở thành thực, có thể can thiệp thế giới hiện thực mà không phải là cơ thể hư ảo trước đó. Nhưng cho dù vậy, Ức Nhân Hồn vẫn rất yếu ớt. Là do tiên thiên của người không đủ. Người là vạn vật chi linh, ngộ tính rất nhiều nhưng nhục thân. Hồn phách lại kém xa các sinh mệnh khác. Nhưng một khi thoát khỏi Ức Nhân Hồn tấn thăng lên hoang hồn, hồn phách đã có chiến lực so với hồn thú hoàng cấp. Theo con đường hoang hồn một đường tu hành đi lên, thẳng đến đỉnh, chính là Ức Hoang Hồn. Mức độ này chính là đỉnh điểm của tu hành hồn đạo, cũng là cực hạn mà toàn bộ thiên địa bao hàm. Phương Nguyên đã từng tận mắt nhìn thấy hình ảnh khổng lồ dữ tợn của bản thể U Hồn Ma Tôn. Dựa theo ghi chép chân truyền U Hồn Ma Tôn, đây chính là Ma Hồn Tam Tôn Thiên Tý. Đến tầng cấp này, hắn sẽ có được chiến lực cửu chuyển, có thể trực tiếp kháng tai kiếp. Nghịch thiên đạp địa, đồ thần sát quỷ, rúng động thế gian. Cho nên, nhu cầu của Phương Nguyên đối với cổ can đảm rất lớn. Chỉ dựa vào thu hoạch hồn hạch của hắn trong sa mạc Thanh Quỷ, hắn có thể nâng trình độ hồn phách của mình lên hơn Ức Nhân Hồn, nhưng sau đó thì sao? Chương 2167, chưa gì đã ra tay. 2. Nếu Phương Nguyên muốn đạt đến trạng thái đỉnh phong về mặt hồn tu, nhất định phải có sự cung ứng hồn hạch không dứt. Tình huống tốt nhất là để ta khống chế sa mạc này, trở thành chủ của nó. Rất nhiều cổ tiên đã làm như vậy, trực tiếp khống chế một địa vực, biến nó thành tài sản của riêng mình. Nhưng muốn làm được điều đó phải có chiến lực bảo vệ. Với chiến lực trước mắt của Phương Nguyên, hắn hoàn toàn có tư cách chiếm lấy địa phương này. Nhất là sa mạc Thanh Quỷ vẫn còn vô chủ. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Một khi ta bại lộ thân phận khống chế nơi này, ta sẽ lưu lại thóp để thiên đình đưa người đến tấn công. Ấn hộ thân nghịch lưu ngụy trang không được, sát chiêu vạn giao cũng như thế. Vậy ta chỉ có thể ngụy trang thân phận, dùng chiến lực thất chuyển để mưu cầu chỗ này. Sau khi mưu đoạt nơi này thành công, ta không ngại sắp xếp cho Ảnh Vô Tà ở lại đây, để y thống lĩnh đại quân hồn thú, cống hiến hồn hạch cho ta. Nhìn những người chung quanh, Ảnh Vô Tà là hợp nhất. Muốn làm được đến bước này, ta cần phải có nhiều tiên cổ hồn đạo hơn, đồng thời còn phải nâng nội tình hồn phách của Ảnh Vô Tà lên nữa. Quan trọng hơn chính là phòng gia. Đây là thế lực siêu cấp gần sát sa mạc Thanh Quỷ nhất. Nếu ta khống chế nơi này, phòng gia chính là hàng xóm của ta. Đó là trở ngại mà ta không thể không vượt qua. Giải quyết phòng gia đúng là không thực tế. Dựa theo chiến lực trước mắt của Phương Nguyên, hắn đã có lực kháng bát chuyển, nhưng muốn chiến thắng bát chuyển lại rất khó. Phòng gia không chỉ có thái thượng đại trưởng lão cấp bậc bát chuyển, mà Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Phòng Gia lại còn là đại năng trí đạo, là người rất nổi tiếng kiếp trước của Phương Nguyên, tạo nghệ trí đạo cực kỳ thâm hậu, có cảnh giới đại tông sư. Là người mà Ảnh Tông chú trọng. Cho nên, con đường của Phương Nguyên chỉ có một đường. Ngụy trang thành tán tu, thân cận chính đạo, sau đó giữ gìn mối quan hệ với Phòng Gia. Muốn mưu đồ một nơi sản sinh tài nguyên là điều rất không dễ dàng, có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc. Cũng may sa mạc Thanh Quỷ rất đặc biệt, đa số cổ tiên, bộ tộc Tây Mạc còn thiếu thủ đoạn khai phát. Điều này đã mang đến cho Phương Nguyên cơ hội tuyệt vời. Nhưng hắn lại không rõ ràng, đánh chủ ý lên sa mạc Thanh Quỷ cũng không phải chỉ có một mình hắn. Phía trước có người. Phương Nguyên giật mình. Hiện tại thủ đoạn điều tra của hắn xưa đâu bằng nay. Đám người bại quân lão quỷ vừa mới tiến vào phạm vi điều tra của hắn, Phương Nguyên đã lập tức cảm giác được. Quý nhân sắp đến sao? Trong lòng Phòng Vân kích động không thôi. Phòng Lăng cũng không khỏi hiện lên vẻ chờ mong. Ánh mắt bại quân lão quỷ lạnh lùng. Ông ta nhìn ra được địa vị của đám mây màu trắng, cũng không vội ra tay mà chậm rãi chờ người đến. Rất nhanh, ba vị cổ tiên cảm thấy mặt đất bắt đầu rung lên. Sau đó, phía đường chân trời, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Một con hồn thú xuất hiện trong tầm mắt ba vị cổ tiên. Rất nhiều hồn thú xuất hiện khiến ba vị cổ tiên biến sắc. Sau đó, toàn bộ đại quân hồn thú đã xuất hiện, khiến ba vị cổ tiên đều chấn động. Cái này. Bại quân lão quỷ nghẹn họng. Ông ta vốn cho rằng đại quân hồn thú của mình đã đủ quy mô, bây giờ mới phát hiện so sánh với Phương Nguyên, chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Quần tiên Ảnh Tông đã tiến vào tiên khiếu của Phương Nguyên. Lúc này, Phương Nguyên cũng đã biến thành hình dáng khác. Diện mạo của hắn thuộc tuổi trung niên, thân hình gầy gò, tóc dài xõa vai, tóc mai hoa râm, mắt đen ẩn chứa sự tang thương và giả vọng, khiến cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy sẽ cảm giác người này nhất định là tuyệt thế kiêu hùng. Lúc này, Phương Nguyên chắp tay sau lưng, người mặc áo bào đen, đứng ngạo nghễ trên lưng hồn thú, quản lý đại quân hồn thú. Đám người bại quân lão quỷ chấn động, vô thức nín thở. Phòng Lăng đảo mắt nhìn Phòng Vân, ánh mắt ẩn chứa nghi vấn. Tại sao vị quý nhân này còn ma tính hơn cả bại quân lão quỷ? Phòng Vân liếc mắt, ý là huynh hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài. Biết chừng đâu hắn là người chính đạo thì sao? Phương Nguyên sử dụng gặp mặt từng quen biết để ngụy trang mình, không hề để lộ sơ hở. Bại quân lão quỷ bị khí thế của Phương Nguyên chấn nhiếp. Ho khan hai tiếng, chắp tay hành lễ, vị tiên hữu này không biết xưng hô như thế nào. Ánh mắt Phương Nguyên điểm qua, ba vị cổ tiên đều lạnh cả tim. Hắn không trả lời, chỉ vung tay lên. Rao! Đại quân hồn thú hét lên, âm thanh chấn động thiên địa. Sau đó, đại quân hồn thú như triều dân, vồ giết đến bại quân lão quỷ. Khí thế hung hăng, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Người ta thường nói, một lời không hợp thì đánh nhau. Nhưng Phương Nguyên ngay cả một câu cũng không thèm nói đã ra tay, sát tính của hắn khiến ba vị cổ tiên đối diện cảm thấy nặng nề. Phòng Lăng một lần nữa nhìn Phòng Vân. Dường như đang gào thét trong lòng, ngươi nói đây còn không phải ma đầu sao? Hiện tại, quý nhân của ngươi còn muốn lấy mạng hai chúng ta đấy. Phòng Vân dùng ánh mắt vô tội nhìn Phòng Lăng, giống như đang đáp lại, tự dưng trách ta. Ta vô tội đấy. Sau khi sững sờ, bại quân lão quỷ vừa kinh vừa sợ. Ông ta thầm nghĩ, ta đang làm chính là tiên lễ hậu binh, không muốn cho đại kế của chủ nhân tăng thêm phiền phức. Không nghĩ đến cái tên cuồng đồ ngươi, ngay cả một câu cũng không chào hỏi đã trực tiếp ra tay. Từ khi nào Tây Mạc xuất hiện một tên cuồng đồ như ngươi chứ? Đơn giản chính là không để ta vào mắt. Cũng được, ngươi cũng biết đó, nhân vật thế gian không phải tất cả người nào ngươi cũng có thể tùy ý làm nhục. Nghĩ đến đây, bại quân lão quỷ hét lớn, thân hình như điện nhảy lên không trung. Đến đây chiến đi. Ông ta duỗi hai tay, ống tay áo căng ra giống như hai cái lỗ đen, từ trong lỗ đen dâng lên vô số mạch nước ngầm. Từng mạch nước ngầm giống như hắc mãng đánh tới Phương Nguyên. Chương 2168, Hồn Bạo, 1, Phương Nguyên điểm một ngón tay. Sát chiêu tiên cấp trí đạo nhiên niệm phi thạch. Âm âm. Lấy công đối công, mạch nước ngầm chống cự một lát đã không chống đỡ nổi, lập tức tán loạn. Uy thế của thiên thạch giảm hơn phân nửa, nện xuống sa mạc, oanh tạc đại quân hồn thú của bại quân lão quỷ khiến bọn chúng kêu rên không thôi, trong nháy mắt đã tử thương thảm trọng. Con ngươi bại quân lão quỷ bỗng nhiên co rụt lại, giật mình trong lòng, uy năng quá lớn. Hắn là cổ tiên trí đạo. Phòng Lăng kinh ngạc. Đừng có giết ta, chúng ta là cổ tiên Phòng gia, là địch với bại quân lão quỷ chứ không phải bạn. Phòng Vân kêu to. Cổ tiên Phòng gia. Nghe được tiếng Phòng Vân gào, lỗ tai Phương Nguyên khẽ nhúc nhích. Mặc dù lúc trước hắn điều tra được quan hệ giữa Phòng Vân, Phòng Lăng và bại quân lão quỷ khá căng thẳng. Nhưng Phương Nguyên cũng không ngờ rằng quan hệ giữa ba người này là đối địch, đồng thời cổ tiên Phòng gia còn bị bắt làm tù binh. Phương Nguyên sở dĩ trực tiếp ra tay chính là nhìn trúng bại quân lão quỷ. Người này là cổ tiên hồn đạo thất chuyển. Giết ông ta, Phương Nguyên có thể lấy tiên khiếu, tăng thêm tài sản cho tiên khiếu chí tôn của mình, từ đó gia tăng đạo ngân hồn đạo. Nếu có thể bắt sống, Phương Nguyên có thể đưa nhục thể của ông ta cho ảnh vô tà dùng. Dù sao, ảnh vô tà am hiểu thủ đoạn hồn đạo. Nhục thân cổ tiên thủy đạo thúy ba tiên tử không phù hợp với y, hạn chế sự phát huy của y, nhưng vì hắn ngụy trang bản thân, thuận tiện cho việc mưu đồ sa mạc thanh quỷ, tiếp tục che giấu thiên đình. Cho nên hắn cũng không lấy diện mạo thật của mình mà gặp người. Chỉ trong nháy mắt, suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên đã như gió nổi mây phun, tư duy nhanh như thiểm điện, trực tiếp suy nghĩ thỏa đáng. Xem ra tùy ý Tường Vân này đúng là không tệ. Ta vừa định câu thông với Phòng gia, tạo mối quan hệ. Không nghĩ đến vừa mới buồn ngủ đã có gối đầu đưa đến, cho ta một cơ hội tốt đến như vậy. Đương nhiên, điều này có liên quan đến vận đạo cường thịnh của bản thân ta. Phương Nguyên đến sa mạc thanh quỷ lần này, hắn đã sử dụng sát chiêu đốt hồn bạo vận một lần, nhưng không để cho ảnh vô tà thôi động, mà chính bản thân hắn tự làm. Mặc dù tổn thất không ít nội tình hồn phách, nhưng với Phương Nguyên hiện tại thì hoàn toàn có thể chống đỡ. Cứu hai vị cổ tiên Phòng gia, bắt sống cổ tiên ma đạo bại quân lão quỷ. Điện mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Hắn vốn muốn giết hết. Sau đó chiếm thấy bầy hồn thú của bại quân lão quỷ. Nhưng bây giờ hắn đã đổi chủ ý, Phòng gia. Mặc dù ta chưa tiếp xúc với Phòng gia bao giờ, nhưng tu vi của ta bây giờ cũng có liên quan đến Phòng gia. Cũng được, hôm nay các ngươi gặp ta, ta sẽ cứu các ngươi, xem như trả lại ân tình. Phương Nguyên nói. Mặc dù giọng nói rất lạnh lẽo nhưng Phòng Vân, Phòng Lăng nghe xong lại vui mừng không thôi. Phòng Vân mở to mắt, khóe miệng toét lên tận mang tai, không ngừng cau mày với Phòng Lăng, giống như đang nói, nhìn đi, quả nhiên là quý nhân của ta. Phòng Lăng mặc kệ hắn ta, ánh mắt chuyển sang nhìn Phương Nguyên và bại quân lão quỷ. Mày cũng cau lại. Y nghĩ, vị cổ tiên này có lai lịch bí ẩn. Trong số những người mà ta biết tuyệt không có nhân vật này. Nếu hắn thật sự muốn cứu chúng ta, hắn nên truyền âm, kiếm cách che giấu ý đồ của mình, thuận tiện nghĩ cách cứu viện. Nhưng hắn ta lại cố ý nói toạc ra, vì sao vậy? Hoặc cũng có thể không muốn cứu, chỉ cố ý nói như thế để thu hút sự chú ý của bại quân lão quỷ. Nếu hắn ta thật sự không muốn cứu, nhưng vì tính tình cao ngạo, vô cùng tự tin, cho dù là nói với đối thủ, hắn ta cũng có lòng tin cứu được hai chúng ta. Muốn cứu người từ trong tay của ta, không dễ dàng đâu. Bại quân lão quỷ nghe Phương Nguyên nói như vậy, lại càng thêm phẫn nộ, toàn thân trên dưới bộc phát khí tức mãnh liệt, đánh tới Phương Nguyên. Can đảm lắm, nhưng ánh mắt không tốt rồi. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, bay lên không trung, ngón tay điểm ra. Một lát sau, mấy chục luồng kỳ quang bắn ra, bắn bại quân lão quỷ đến run rẩy. Bại quân lão quỷ cũng không lưu lại nhục thân, thân hình dần dần hóa thành hư không. Ha ha, ngươi trúng kế rồi. Một bên khác, chân thân bại quân lão quỷ lộ ra. Thì ra đây là huyễn tượng mà ông ta sử dụng, ý đồ thu hút sự chú ý của Phương Nguyên, sau đó chân thân ẩn đi. Bại quân lão quỷ không lựa chọn đánh lén Phương Nguyên, mà là tiếp cận Phòng Lăng, Phòng Vân. Phương Nguyên không phải nói muốn cứu hai người bọn họ sao? Bại quân lão quỷ lập tức muốn đem hai người bọn họ ra làm tấm chắn. Bại quân lão quỷ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Nguyên, nhưng vừa mới giao thủ, nhìn thấy quy mô đại quân hồn thú mà Phương Nguyên khống chế, đủ để bại quân lão quỷ biết được thực lực của Phương Nguyên rất mạnh. Nếu liều mạng, chỉ sợ ông ta không phải là đối thủ của hắn. Ông ta muốn dùng Phòng Lăng, Phòng Vân làm tấm chắn, để Phương Nguyên dự định cứu hai người bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Chịu sự uy hiếp của ông ta. Hỏng rồi. Mắt thấy bại quân lão quỷ như thiểm điện tiếp cận, Phong Vân kêu to không ổn. Nhưng nói thì chậm, diễn biến lại rất nhanh. Một bóng người từ không đến có hiện ra trước mặt hai người. Đương nhiên là Phương Nguyên đã thay đổi hình dáng. Bại quân lão quỷ, rốt cuộc là ai trúng kế ai chứ? Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, nở nụ cười tà mị. Không ổn rồi. Bại quân lão quỷ giật mình, ý thức được bản thân đã rơi vào tính toán của đối phương. Ông ta vội vàng chuyển hướng. Nhưng đã muộn. Gần 10 con hồn thú bỗng nhiên nổi lên giữa không trung. Hình thành vòng vây, bao vây bại quân lão quỷ lại. Nổ cho ta đi. Suy nghĩ Phương Nguyên nổi lên. Rầm rầm rầm. Tất cả hồn thú đều tự bạo, uy năng kinh khủng khiến Phong Lăng, Phong Vân cảm thấy rúng động. Sau khi nổ xong, khí lãng nhấc lên hình thành một luồng sóng xung kích bàn bạc, trùng kích bốn phương tám hướng. Nhất thời, bụi mù trên sa mạc nổi lên bốn phía, cát vàng cuồn cuộn. Mây đen trên bầu trời bị thổi bay tứ tung, mênh mông cuồn cuộn. Chương 2169, Hồn Bạo, 2, Phương Nguyên vốn định sử dụng thủ đoạn trí đạo để bắt sống bại quân lão quỷ. Nhưng hắn nghĩ đến thủ đoạn trí đạo của mình chủ yếu bắt nguồn từ Tử Sơn Chân Quân. Trước đó hắn dùng một chiêu nhiên niệm phi thạch thì còn có thể che giấu. Dù sao chiêu này được Phương Nguyên cải tiến, hiệu quả thôi phát đã được thay đổi không ít, còn có thể che giấu. Nhưng nếu sử dụng thủ đoạn trí đạo khác, khả năng bị người khác phát hiện là rất cao. Cho nên, Phương Nguyên đã bỏ qua trí đạo mà sử dụng hồn đạo. Thủ đoạn hồn đạo của hắn không bằng trí đạo. Dù sao hắn cũng không có nhiều tiên cổ hồn đạo. Nhưng trong đó lại có một chiêu hồn bạo, chính là đập nồi dìm thuyền, đồng quy vu tận, uy lực kinh người. Ban đầu ở Bắc Nguyên, Tần Bách Thắng giao thủ với Phượng Cửu Ca. Trước khi Tần Bách Thắng khôi phục lại diện mạo thì không địch lại Phượng Cửu Ca. Nhưng Phượng Cửu Ca lại kiên kỵ uy năng hồn bạo, không hạ tử thủ, để Tần Bách Thắng ung dung quay về. Ngay cả Phượng Cửu Ca cũng kiên kỵ hồn bạo, Phương Nguyên đương nhiên muốn nắm giữ. Nhưng hắn sẽ không bạo hồn mình, cùng lắm chỉ đốt hồn bạo vận. Nhưng hồn thú thì có thể. Sau khi hồn thú nổ tung xong, hồn hạch sẽ mất hết nhưng uy năng thì vô cùng khách quan. Khụ khụ khụ. Bụi mù tản đi, bại quân lão quỷ lơ lửng giữa không trung. Hơn phân nửa người ông ta đã không còn, tứ chi cũng chỉ còn lại một cánh tay, giống như nến tàn trong gió. Vậy mà còn sống sao? Phong Lăng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Còn sống thì tốt, có thể bắt giữ, sau đó đưa nhục thân cho ảnh vô tà sử dụng. Nhưng không thể làm trước mắt cổ tiên Phong gia được. Suy nghĩ lại nhảy lên trong đầu Phương Nguyên. Vốn não hải của tiên thể chí tôn rất dư giả, trời sinh thông minh. Hiện tại Phương Nguyên có cảnh giới và thủ đoạn trí đạo, phân tích vấn đề gì cũng đều rõ ràng. Trật tự. Phương Nguyên nói, ngươi tu hồn cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng rơi vào tính toán của ta, lại không bị giết chết. Cũng được, quy củ khi mà ta không tính toán tường tận chính là lưu lại một con đường. Ngươi còn lại tàn mệnh, ngươi hãy đi đi. Hôm nay ta không ra tay nữa, ngươi xéo đi cho ta. Bại quân lão quỷ thở hồng hộc, gương mặt tái nhợt, hung hăng trừng mắt với Phương Nguyên. Hồn thú xuất hiện, vây quanh ông ta, lúc đó ông ta đã hối hận. Đối phương rõ ràng tản ra khí tức trí đạo, vì sao ông ta còn muốn đùa bỡn với nhân vật như vậy chứ? Cho dù muốn âm mưu, cũng phải suy tính thật kỹ mới được. Sau đó, hồn thú tự bạo, lại càng nằm ngoài dự liệu của ông ta. Một khắc đó, trong đầu bại quân lão quỷ gần như trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ, đó chính là liều mạng phòng ngự bảo vệ tính mạng. Sau khi nổ tung, không để ý đến toàn thân đau nhức kịch liệt, bại quân lão quỷ phát hiện mình vẫn còn sống, không khỏi cảm thấy may mắn. Nhưng sau cảm giác may mắn chính là sợ và phẫn nộ. Ông ta thiếu chút nữa bị giết chết. Ngọn lửa phẫn nộ muốn làm nổ tung lồng ngực của ông ta, đồng thời lại cảm thấy sợ hãi với mưu trí của Phương Nguyên. Ngươi không chết chính là ta chết. Mang theo giác ngộ như vậy. Bại quân lão quỷ đang muốn tế ra tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh để liều mạng, nhưng không nghĩ đến Phương Nguyên lại thả ông ta đi. Theo tính cách của Phương Nguyên, Tất nhiên là trảm thảo trừ căn, liên lụy cửu tộc, nhưng tình huống hôm nay có chút đặc biệt. Phương Nguyên muốn mưu đồ nhục thân bại quân lão quỷ, nhưng lại nhớ đến phòng gia, vì thế tạm thời buông tha cho bại quân lão quỷ. Bại quân lão quỷ vốn đang sợ hãi và phẫn nộ, cảm thấy nhất định phải tự chiến đến cùng mới có chút hy vọng sống, không nghĩ đến Phương Nguyên lại buông tha cho ông ta. Nhất thời, bại quân lão quỷ có chút phát mộng. Chẳng lẽ hắn cố ý lừa ta, muốn làm giảm chiến ý của ta, khiến cho ta từ bỏ cảnh giác? Bại quân lão quỷ bị Phương Nguyên lừa một lần, lại càng nghi thần nghi quỷ. Phương Nguyên nhìn biểu hiện của ông ta, lập tức biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì, ngươi còn không mau cút đi. Ta đã cho ngươi chút hy vọng sống, ngươi còn muốn mình chết phải không? Bại quân lão quỷ không để ý đến, nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Bên kia, Phòng Lăng và Phòng Vân cũng ngồi bệt trên lưng hồn thú, nhìn Phương Nguyên trước mắt. Chỉ thấy trên lưng hồn thú, Phương Nguyên ngạo nghễ đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng, dáng người như thương. Ánh mắt nhấp nháy như điện, biểu hiện trên mặt vô cùng ngạo thị, cho dù hôm nay ta buông tha cho ngươi, cũng không sợ tương lai ngươi tìm ta gây hấn. Phòng Lăng cụp mắt xuống, trong lòng suy nghĩ, mặc dù người này ma khí mười phần, tự tin cuồng ngạo nhưng cũng không phải là không có điểm mấu chốt và nguyên tắc. Thì ra hắn chính là người như vậy. Cũng bởi vì có tính cách như thế, vừa nãy hắn đã chủ động nói toạc ra ý đồ muốn cứu viện hai người chúng ta. Phong Vân thì trợn mắt há mồm. Ánh mắt bại quân lão quỷ nheo lại, lóe lên ánh sáng âm trầm. Mặc dù thương thế ông ta rất nặng, nhưng chiến lực vẫn còn lưu lại hơn phân nửa. Nhất là ông ta vẫn còn ác chủ bài rất lớn, đó chính là tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh. Nhưng thôi động con tiên cổ này, cái giá bỏ ra khá lớn. Bại quân lão quỷ cũng không muốn tùy tiện sử dụng. Vừa nãy ông ta muốn bất kể giá nào cũng vận dụng nó, liều mạng với Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên lại buông tha cho ông ta. Mặc kệ hắn có thật sự tha cho ta một mạng hay không, ta cứ thử chạy trước, xem hắn đối mặt như thế nào. Nếu hắn giả bộ hứa hẹn, ta cùng lắm quay lại liều mạng với hắn. Nếu hắn thật sự buông tha ta, vậy thì ta cứ rời đi. Trong lòng bại quân lão quỷ đã thật sự kiên kỵ Phương Nguyên. Cho dù thôi động tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh, bại quân lão quỷ cũng không nắm chắc chiến thắng Phương Nguyên. Nhất là bại quân lão quỷ vẫn còn một lo lắng. Đó chính là vạn nhất ông ta để lộ mình có tiên cổ bát chuyển, khiến Phương Nguyên đổi ý, thu hút hắn điên cuồng tấn công đoạt cổ thì phải làm sao bây giờ? Chương 2170, truyền thừa thanh gia, một, đủ loại suy nghĩ quanh quẩn trong lòng bại quân lão quỷ. Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Tốc độ rời đi cực nhanh, cơ thể dập nát như mũi tên bắn nhanh vào trong mây đen, sau đó biến mất trong tầm mắt của mọi người. Quý nhân, ngươi thật sự thả ông ta đi sao? Trong tay ông ta đang có một con tiên cổ bát chuyển đấy. Phòng Vân ngẩn ra một lát, lúc này mới kinh hô lên. Ồ! Có chuyện như vậy sao? Xem ra người này cũng có cơ duyên. Nhưng ta đã nói bỏ qua cho ông ta, thì sẽ bỏ qua, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta làm trái mình hay sao? Mặt Phương Nguyên hơi nghiêm lại. Quay người sang nhìn Phòng Vân, Phòng Lăng, ánh mắt như điện bắn thẳng đến. Phòng Lăng và Phòng Vân liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy ánh mắt Phương Nguyên vô cùng sắc bén, giống như đâm thẳng vào lòng. Hắn ta vội vàng liếc mắt sang chỗ khác, không dám đối mặt với Phương Nguyên. Đồng thời trong lòng còn cả kinh, quý nhân mà ta gặp đúng là bá đạo, cũng không dễ ở chung. Ngược lại, trong lòng Phòng Lăng lại trấn định, tốt, người này nói một không hai, ngay cả tiên cổ bát chuyển trước mắt, dù hoặc lớn như vậy cũng kiên trì với bản thân, có thể nói là tự phụ vô cùng. Nhưng loại người như vậy, nhân tài như chúng ta mới có cơ hội để sống sót. Nghĩ đến đây, Phòng Lăng khó nhọc đứng dậy, tại hạ Phòng Lăng, vị này là tộc đệ Phòng Vân, cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối. Ừm. Phương Nguyên thản nhiên gật đầu, bỗng nhiên duỗi hai tay ra. Một sức mạnh vô hình tuôn đến, hút Phòng Lăng, Phòng Vân đến gần Phương Nguyên. Trong lòng Phòng Lăng nhảy dựng một cái nhưng cố dằn xuống, còn Phòng Vân thì kinh hô, sắc mặt bối rối. Bất chợt, hai người bọn họ phát hiện Phương Nguyên đang giải khai trói buộc cho mình, lúc này mới yên lòng. Thủ đoạn của bại quân lão quỷ đối với Phương Nguyên mà nói cũng không hiếm lạ. Rất nhanh, hắn đã hiểu rõ. Sau đó ra tay giải trừ thủ đoạn này. Có thể trói buộc được Phòng Vân, Phòng lăng tất nhiên là thủ đoạn tiên đạo, nhưng bản thân Phương Nguyên có tử niệm động tất linh động tinh mang, muốn giải trừ sát chiêu này, hiển nhiên dễ như trở bàn tay. Phòng lăng, Phòng Vân rất nhanh khôi phục lại tự do. Hai người nói lời cảm ơn nhưng tâm trạng lại phập phồng, người này đúng là bá đạo. Mặc dù cứu hai người chúng ta, nhưng cũng không hỏi ý nguyện của chúng ta đã trực tiếp ra tay. Bọn họ thật sự không biết đây đều là Phương Nguyên cố ý hành động. Hắn thành công xây dựng hình ảnh tự phụ, cường thế. Khắc sâu vào lòng hai vị cổ tiên Phòng gia. Các người có thể gọi là ta là Toán Bất Tẩn. Phương Nguyên lên tiếng, chủ động giới thiệu bản thân. Nhưng câu nói thứ hai, Phương Nguyên đã hạ lệnh đuổi khách, ta chủ tu trí đạo, kế thừa chân truyền trịnh kinh thần. Cho nên ta mới cứu các ngươi. Các ngươi có thể đi rồi. À. Phòng Vân sững sờ. Ơn cứu mạng của tiền bối, vãn bối nhớ kỹ trong lòng. Lần này trở về, vãn bối sẽ bẩm báo lại bộ tộc. Tiền bối có ở gần sa mạc Thanh Quỷ hay không? Phòng Lăng kéo tay áo Phòng Vân, sau đó cung kính dò hỏi. Đám hồn thú này có tác dụng rất lớn với ta. Ta cứu các ngươi cũng không phải muốn các ngươi hồi báo. Đi đi. Phương Nguyên phất tay, ánh mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Phòng Lăng, Phòng Vân không dám quấy rầy, đồng loạt hành lễ rồi quay người bay đi. Một lát sau, cả hai biến mất ngay chân trời. Không nghĩ đến trong tay bại quân lão quỷ lại có một con tiên cổ bát chuyển. Cũng không biết là tiên cổ gì, tại sao hai cổ tiên Phòng gia lại biết được. Chẳng lẽ bại quân lão quỷ đã dùng qua trước mặt hai người bọn họ? Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Bại quân lão quỷ chỉ có tu vi thất chuyển, lại có thể sử dụng tiên cổ bát chuyển, điều này nói rõ ông ta có pháp môn đặc biệt. Hoặc con tiên cổ bát chuyển này cùng loại với cổ thái độ, là loại cực phẩm. Mặc kệ từ nguyên nhân nào, Phương Nguyên đều rất động tâm. Nhưng, lúc này ta nên thông thả đi tìm bại quân lão quỷ. Phương Nguyên cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên một sự cảm ứng, chỉ dẫn Phương Nguyên đi tìm bại quân lão quỷ. Dựa theo tính cách của Phương Nguyên, khi vừa mới bắt đầu ra tay, hắn đã gieo xuống thủ đoạn điều tra trên người bại quân lão quỷ. Mặc dù Phương Nguyên buông tha cho bại quân lão quỷ, nhưng thật ra lại âm thầm nắm giữ hành tung của ông ta. Đổi lại trước kia, Phương Nguyên vạn vạn lần không có thủ đoạn này. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, hắn bình tĩnh lại, tập trung tinh thần khổ tu đến mức thuần thục, thủ đoạn rất nhiều. Tộc huynh, huynh nói vị quý nhân kia có biết bại quân lão quỷ có tiên cổ bát chuyển hay không, cho nên mới tranh thủ thời gian tách chúng ta ra, còn mình thì đi tìm bại quân lão quỷ gây phiền phức. Đang bay, Phòng Vân bỗng nhiên hỏi. Phòng Lăng im lặng một chút, chậm rãi lắc đầu, theo tính cách tiền bối mà ta thấy, hẳn là không đâu. Phòng Vân không nhịn được cười lên, nghe huynh nói như vậy, giống như huynh rất quen thuộc với vị tiền bối đó vậy. Không phải huynh cũng giống như ta. Lần đầu tiên gặp vị tiền bối đó, sau đó bị tiền bối đuổi đi sao? Phòng Lăng nhìn Phòng Vân, tiên cổ bát chuyển đúng là rất quan trọng, nhưng tính tình của vị tiền bối này lại cao ngạo cực kỳ. Ta chỉ sợ mình nhìn nhầm. Ngoài ra, chúng ta cũng không nói cho vị tiền bối đó biết con tiên cổ bát chuyển đó là gì. Nếu tiền bối thật sự muốn đi bắt bại quân lão quỷ, sao lại không nói bóng nói gió, hướng chúng ta nghe ngóng rốt cuộc con tiên cổ đó là gì? Uy năng như thế nào? Phòng Vân nghe xong, không khỏi vỗ trán, tộc huynh phân tích rất đúng. Xem ra vị tiền bối này không muốn truy sát bại quân lão quỷ. Hay, bại quân lão quỷ hành hạ hai chúng ta, ta còn trông cậy vào vị tiền bối đó thu thập ông ta. Phòng Lăng lắc đầu, con tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh có thể hiệu lệnh hồn thú. Nếu tiền bối xuất lĩnh đại quân hồn thú của mình tấn công, chỉ sợ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Chúng ta nên về trước, báo cáo việc này cho gia tộc, để các thái thượng trưởng lão định đoạt.